Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, mất tích, vốn nên thuộc loại kỳ vương tiếp quản Nam Xuyên huyện, giờ phút này gà bay chó sủa. Trong thành, binh lính tiến xuất xuất từng nhà tìm kiếm kỳ vương thân ảnh. Ngoài thành, dãy số kỵ binh tung hoành khắp nơi, lần tìm tung tích, phủ nha nội, Đỗ tướng quân vẻ mặt tối tăm ngồi ở bàn dài tiền. Đỏ mắt nhìn chằm chằm tâm phúc của hắn, đây là ngươi vạn vô nhất thất, thuộc hạ vô năng, không ngờ đến kỳ vương nhưng lại sớm phát hiện chúng ta xếp vào nhân. Còn an bày 10 dư hư hư thực thực giả phân tán chúng ta binh lực, tâm phúc buồn rầu vạn phần. Hắn biết kỳ vương trí tuệ cử quốc nổi tiếng, cho nên mới bày ra thiên la địa võng, an bày cũng là chu mật tường tận, khả kết quả là, nhân vẫn là chạy, không ngờ đến. Vốn chỉ phải bắt được kỳ vương, lại tùy tiện ăn cái tội danh, có thể cấp mặt trên báo cáo kết quả công tác, hiện tại một câu không ngờ đến, người ta khả phiền toái lớn. Đỗ tướng quân trong lời nói làm cho trái tim Phúc bắp chân rút gân. Hắn hoảng loạn cầu xin nói, tướng quân, ngài nên cứu cứu ta, cứu ngươi, ai tới cứu ta hiện tại đều tự thân khó bảo toàn. Đỗ tướng quân nói xong một quyền tạp ở trên bàn, chúng ta, liền mặc cho số phận đi, ngoặc kép chấm chấm, Mộ Quân Ngô cho trong rừng đi trước, Hoa Nhu liền đi theo một trượng có hơn, Mộ Quân Ngô ngừng, Hoa Nhu cũng ngừng, Mộ Quân Ngô đi, Hoa Nhu cũng đi, nàng hai mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Quân Ngô bóng lưng. Sợ chính mình sẽ cùng đã đánh mất hắn, mà Mộ Quân Ngô hoàn toàn không nhìn nàng đi theo. Thật giống như chính mình lẻ loi một mình bình thường, dựa theo chính mình tốc độ đi một chút ngừng ngừng, bọn họ cứ như vậy luôn luôn tại sơn dã lâm lý đi qua. Ban ngày chạy đi, nàng đi theo, chạng vạng, hắn đi bên dòng suối múc nước uống nước, nàng liền cắn trên đường ngắt lấy dã quả đỡ đói chỉ khát. Đêm khuya, hắn đi trên cây ngủ, nàng an vị dưới tang cây, giống một cái thủ con mồi báo tử bình thường. Gắt gao theo dõi hắn, mỗi khi nàng buồn ngủ ngủ gà ngủ gật khi, nàng liền thu chính mình đùi hai hạ, sau đó đứng lên bắt đầu qua lại đi lại hoặc là sôi nổi. Tóm lại, nàng không nhường chính mình ngủ, nàng biết chỉ cần nàng đang ngủ, liền nhất định sẽ cùng đã đánh mất hắn. Hoa Nhu cũng không sợ một người ở lâm lý sinh tồn, làm như một cái ngọn núi lớn lên đứa nhỏ. Lâm ngược lại nhường nàng an tâm, nhưng là nàng hướng trụ tử thi thể phát qua thệ, nàng hứa hẹn qua nhất định phải thay hắn thủ hộ vị này trụ tử. Cho nên nàng phải đi theo hắn, huống chi người này trên người độc vẫn chưa loại trừ điệu. Nàng lo lắng hắn lại một lần nữa phát tác khi, sẽ gặp được nguy hiểm mà ni nàng thiên chân nhận vì chính mình đi theo hắn. Hắn tổng hội để ý chính mình. Nhưng là nàng phát hiện chính mình sai lầm rồi, người này ý chí sắt đá, lãnh thì quái, hoàn toàn sẽ không quan tâm nàng. Mộ Quân Ngô thủy chung trầm mặc, không nhìn, lạnh lùng, hắn không chỉ có không có lại cùng nàng nói qua một câu. Hơn nữa đều không có lại con mắt xem qua nàng. Vài ngày sau chạng vạng, bọn họ đi tới dòng suối biên, Mộ Quân Ngô tựa hồ là mệt mỏi, sớm phải dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Hoa Nhu do dự một lát sau, chiết mấy chương nhánh cây, lại theo trong gói đồ lục ra nhất kiện xiêm y, đi vào dòng suối chung, nàng tại hạ tha phương hướng, dùng thạch đầu ngăn chặn xiêm y sau, đem xiêm y ở trong nước thắt hệ thành đâu trạng, lại dùng chiết đến nhánh cây chống đỡ ở bên trong, tọa thành một cái cùng loại ngư lâu túi tiền, sau đó nàng đi thượng du chỗ, lại là phát mặt nước. Lại là nhặt chút thạch đầu đến tạp thủy kinh hách ngư nhi. Khiến cho hoàng không trạch lộ ngư nhi đang lẩn trốn lùi khi. Hảo rơi vào nàng bày ra cạm bẫy lý. Nàng dọa ngư động tĩnh tự nhiên sẽ ầm ĩ đến Mộ Quân Ngô. Nhưng hắn chính là trợn mắt nhìn nàng một lát. Liền xoay người ngủ, vẫn chưa nhân cơ hội rời đi. Điều này làm cho bất chợt chú ý hắn động tĩnh Hoa Nhu yên tâm rất nhiều. Vận khí không sai. Nàng đâu đến tam vĩ ngư, buông thả ít nhất kia vĩ. Hoa Nhu đem mặt khác hai điều dùng chùy thủ phẩu tẩy sạch sẽ. Mà sau liền điểm nổi lên đống lửa cá nướng. Không bao lâu, hương khí chui vào mũi thở, nhường vốn đã ngủ Mộ Quân Ngô trợn mắt ngồi dậy, mà sau hắn thay đổi cái tư thế, chuẩn bị tiếp ngủ, cô Lỗ Lỗ, hắn không để ý nàng, nhưng là bụng người được hương khí lại nhịn không được kêu to đứng lên. Hoa Nhu thấy thế cầm cá nướng hiến vật quý giống nhau đi đến Mộ Quân Ngô đến bên người. Công tử đại ca, ta nướng tốt lắm, ngươi ăn một cái đi. Nàng mỉm cười đưa qua đi, nhưng đổi lấy là Mộ Quân Ngô quay đầu không để ý. Hoa Nhu thực xấu hổ, nàng ngồi xổm bên người hắn hồi lâu, ngư đều chờ mắt cũng không đợi đến hắn quan tâm. Ni Hoa Nhu phẫn nộ mang theo cá nướng trở lại. Đống lửa biên, lúc này Mộ Quân Ngô đổ ngồi dậy, ở Hoa Nhu chờ mong trong ánh mắt. Hắn cầm lấy túi nước uống lên mấy khẩu sau, lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoa Nhu thất vọng thở dài một hơi, chính mình yên lặng ăn ngư. Đêm dài thời gian, Mộ Quân Ngô theo thường lệ ngủ ở trạc thượng. Hoa Nhu cũng lão bộ dáng thủ dưới tàng cây ôm gói đồ nhìn hắn. Nhưng là mấy ngày nay đều không thế nào nghỉ ngơi qua. Nàng càng nan chống đỡ, buồn ngủ lợi hại, không có một lưu ý liền mê hoặc. Mà sau lại hội bừng tỉnh, cảnh giác bất an nhìn xem trên cây, gặp Mộ Quân Ngô còn tại, nàng mới phóng tâm thở phào nhẹ nhõm, dùng sức nhu mặt mình, kháp đùi bản thân, tưởng bảo trì thanh tỉnh, khả chỉ chốc lát nữa lại mị trừng mắt nhìn, đến qua lại đi vài lần sau, nàng liền hoàn toàn triệt để đang ngủ, làm nàng mỏi mệt tiểu khò khè vang lên khi... Mộ Quân Ngô một cái diều hâu xoay người theo trên cây nhảy xuống. Nhìn thoáng qua đống lửa bằng cá nướng, nuốt hạ nước miếng, nhanh chóng ly khai, Hoa Nhu ngủ gắt gao, thẳng đến chân trời nổi lên mặt trời. Nàng tài táp ba miệng cảm thấy mỹ mãn tỉnh lại. Theo sau, nàng thấy được trạc trên không không người ảnh, lập tức đứng dậy nhìn quanh bốn phía, khả nơi nào còn có người nọ thân ảnh, làm chi bỏ lại ta a? Người độc còn chưa có rõ ràng đâu, nàng ảo não. Cũng không ngữ, nhưng là lại oán giận cũng vô dụng. Nàng đến cùng là theo đã đánh mất cái kia không để ý nam nhân của nàng. Mặt trời mọc lên ở phương đông, ở trường Sa phủ Sở Vương trong cung. Giờ phút này đang ở cử hành trọng yếu phi thường một hồi triều hội nghị sự. Đây là tự tiên vương hoang thệ sau. Nhị công tử Mã Hy Thanh Vinh đăng đại bảo kế thừa vương vị sau lần đầu tiên triều hội nghị sự. Cho nên các hạt tiết độ sứ nhóm, cùng với trọng thần kể hết trình diện, phong cách cổ xưa mà trang nghiêm thảo luận chính sự trong phòng. Trọng thần hơn 10 người phân loại hai bên, cung kính túc mục nhìn phía cao tọa vương vị Mã Hy Thanh. Xem hắn mặt không biểu cảm, gợn sóng không sợ hãi tố tình, phụ vương hoang thệ sau. Toàn lại chư vị trọng thần phụ bảo hộ, cô tài năng kế thừa phụ vương di chí, hưng tang trọng thương, hôm nay cô cùng chư vị đại thần cấp báo. Ngoài điện một tiếng kêu, đánh gãy hắn tố tình, Mã Hy Thanh gợn sóng không sợ hãi rồi đột nhiên biến thành không hờn giận. Hắn cao mày chành hướng ngoài điện, giống như là phi thường để ý bị đánh gãy lời nói. Đứng lại bên người hắn thái giám tổng quản Triệu Cát Xương lập tức chạy đi. Không bao lâu lại tiến vào, sắc mặt thập phần khó coi. Khởi bẩm đại vương, Nam Xuyên thượng tướng quân Đỗ Kiệt 300 lý kịch liệt khiển người đến báo, Mã Hy Thanh vừa. Nghe đến Đỗ Kiệt tên liền không tự chủ được đứng lên. Hắn biết hắn chờ đợi thời khắc đến. Chuyện gì? Hắn kích động lớn tiếng hỏi. Âm điệu cao có chút bén nhọn. Triệu Cát Xương ngẩng đầu nhìn Mã Hy Thanh liếc mắt một cái. Lập tức khom người hội báo. Đại vương, kỳ vương hắn mất tích. Cái gì? Mã Hy Thanh vẻ mặt kinh ngạc, đốn ở tại chỗ, mà bách quan giờ phút này cũng đều khiếp sợ phi thường. Kỳ vương mất tích, hắn nhưng là mang theo nghi trượng đội đi trước Nam Xuyên huyện tiền nhiệm A. OCV by Love Dayo, hết chương.